Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1991, mục tiêu, Tịch Đông Tử, 2. Hắn biết rõ, dưới sự tăng cường toàn phương vị của Cửu Lê, sức chiến đấu. Bây giờ của mình đã vượt qua quy hư tầng 4, đạt tới cấp độ đại viên mãn của cảnh giới quy hư này. Chân chính ở cùng một khu phạm trù sức chiến đấu với Thác Thạch Sơn. Phàm thế song cùng Tịch Đông Tử, lại thuộc về đỉnh cao. Đây, chính là hình thái mạnh nhất của Hứa Thanh bây giờ. Nhưng đây không phải trạng thái mạnh nhất của Vu Tàn. Trong mảnh vỡ ký ức của xương đầu Cửu Lê, hình thái Vu của nó không phải như vậy. Hứa Thanh hồi ức mảnh vỡ ký ức mình đã xem, lúc ấy bên ngoài tuyệt thần. Đại trận, Cửu Lê khoanh chân ngồi ở đó, sau lưng hắn hiện ra một mảnh sương. Mù xám trùng trùng điệp điệp. Chỗ sâu trong sương mù. Mơ hồ tồn tại một con quái vật khổng lồ, khí tức kinh khủng, lay trời động đất, lại không phải hình rồng, mà như thân người. Thân là tổ vu của Huyền Thiên Đại Vu tộc, đó mới là hình thái tổ vu chân chính của Cửu Lê. Hứa Thanh tâm động, thử thúc dục Vu Tàn thứ năm, nhưng mặc cho hắn triển khai thế nào, Vu Tàn thứ năm cũng đều chỉ cuồn cuộn, không có dị tượng. Đồng thời một cảm giác hạn chế từ trong cõi sâu xa, ánh vào tâm thần Hứa Thanh. Như một vách ngăn kiên cố, không cách nào phá vỡ. Hứa Thanh nheo cặp mắt lại, phân tích dưới đáy lòng. Lấy thực lực hiện tại của ta, còn không cách nào thể hiện nó ra. Có lẽ, khi ta lại thu hoạch được bốn thiên đạo, đột phá linh tàn bước vào quy hư, mới có năng lực đánh vỡ vách ngăn, làm hình thái vu của Cửu Lê. Tái hiện thế gian. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu xa nhìn phương xa. Trong lòng hiện ra quá khứ sau khi đi tới Sơn Hải đại vực này, từ gặp được Tịch Đông Tử, bị đuổi giết trốn vào Cửu Lê cấm, cho đến dãy dụa trong đó. Cửu tử nhất sinh, cuối cùng thu hoạch to lớn. Hết thảy những trải nghiệm và lịch sử chân chính hắn nhìn thấy trong thời gian này, đều làm hắn có một loại cảm thán không cách nào nói rõ. Hồi lâu, trong mắt Hứa Thanh phun ra vệt sắc lạnh. Ta đã đi ra Cửu Lê, như vậy. Tịch Đông Tử. Đáy lòng Hứa Thanh bùng lên sát ý, thân thể hắn lóe lên, theo âm thanh sét. Đánh nổ tung bầu trời, bóng dáng hắn phá không mà đi. Vòng thứ hai cuộc đi săn lớn lần này, nhất định tràn ngập máu tanh, đồng. Thời trên cấp độ, cũng khác biệt dĩ vãng. Ví dụ như chuyện đại vực chấn động trước đó, chưa từng xuất hiện. Cho dù điện thờ của ba thần giáng lâm, trấn áp hạch tâm Cửu Lê, nhưng giao động của thần linh nhện trước đó, vẫn làm cho hung thú bên trong Sơn Hải Đại. Vực này, thừa nhận kích thích huyết mạch nhiều lần. Thế là, các loại thú vốn tràn ngập hung ý của Sơn Hải Đại vực, cảm giác hung tàn lại càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí tại một số khu vực, đều xuất hiện thú triều quy mô nhỏ. Bởi vậy hung hiểm mang đến cho tu sĩ tham dự vòng này cũng tăng vọt theo. Đó. Không nói mỗi thời mỗi khắc, nhưng gần như mỗi ngày, đều có không ít tu. Sĩ các tộc Viêm Nguyệt tham dự cuộc đi săn lớn, chết thảm trong mảnh đại vực. Này, huyết nhục của bọn họ biến thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ nơi đây. Mà trong sự hỗn loạn này, cũng có một số người thu hoạch, đạt được thành. Tự vốn không có khả năng đạt tới, thu hoạch được tọa kỵ trân quý. Nhưng nói về tổng thể, Sơn Hải đại vực, xuất hiện điềm báo biến động. Điểm này, khi Hứa Thanh rời khỏi nơi bế quan, phi nhanh trên bầu trời, hắn càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Hắn nhìn thấy đàn thú cuồng bạo lao nhanh trên mặt đất. Đó là một loại hung thú có hình thái như ngựa, nhưng lại mọc ra sáu cái chân, có đầu rắn. Tên nó là Đạp Viêm. Sở dĩ có tên này, là bởi vì khi con thú này lao nhanh, dưới chân sẽ xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục. Những nơi chúng đi qua, ánh lửa màu lục đầy trời, có thể thiêu đốt linh hồn. Trong lúc bọn chúng lao nhanh, có thể thấy được linh hồn của rất nhiều hung thú và tu sĩ trong ngọn lửa bên ngoài thân thể, bị bọn chúng trói buộc. Đang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khi Hứa Thanh đi ngang qua không trung, đàn thú Đạp Viêm này phun ra khói xanh ra khỏi miệng, đang muốn rít gào về phía Hứa Thanh. Nhưng chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh tràn ra một sợi khí tức Cửu Lê trên thân mình. Chỉ là một sợi, Đàn thú đạp viêm vốn dĩ cuồng bạo trên mặt đất này, toàn bộ rung lên, cả đàn dừng lại, sau đó lại quỳ mọp hướng lên màn trời, phát ra tiếng kêu rên. Tiếng kêu rên, không phải bởi vì bọn chúng thừa nhận tổn thương thực chất trên thân, mà là tiếng thống khổ và bi ai phát ra từ linh hồn. Đó là bản năng trong huyết mạch của bọn chúng. Cửu Lê là huyền thiên tổ vu, khí tức và huyết mạch của hắn là chí cao vô thượng trên mảnh đất này. Mà căn nguyên của tất cả hung thú trong Sơn Hải đại vực này đều là đại vu dưới trướng Cửu Lê năm đó. Cho nên, sau khi lại một lần nữa cảm nhận được khí tức của Cửu Lê, những hung thú này do đại vu tử vong lúc trước biến thành, bị câu lên một chút ký ức huyết mạch. Cả người Hứa Thanh dừng lại. Hắn nhìn đàn thú đạp viêm quỳ mọp kia. Hồi lâu, mới xé gió đi xa trên bầu trời. Suốt một đường hắn phi nhanh, từng cảnh tượng như vậy, chỗ nào cũng có. Cho dù trên bầu trời cũng là như thế, từng đàn chim bay vút lên, đang không. Chút kiên kỵ nhất lên gió bão, nhưng thời khắc Hứa Thanh đến gần, những loài chim này cùng nhau yên tĩnh, run rẩy cúng bái, miệng phát ra tiếng kêu rên. Hết thảy, khiến Hứa Thanh cảm nhận được sâu sắc sự bi ai của đàn hung thú. Này, cũng cảm nhận được địa vị của Cửu Lê ở đây. Hắn thậm chí dần dần xuất hiện một loại cảm giác tựa như đi trên lãnh địa mình. Nhưng cảm giác này, kèm theo cảm xúc đắng chát của Cửu Lê, tích lũy trong lòng Hứa Thanh. Hứa Thanh không thích bị ảnh hưởng, thế là xóa đi loại cảm xúc thuộc về Cửu Lê hiện ra trong lòng này. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1992, chờ ngươi đến chiến. Giữa lúc cất bước, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, cho đến mấy canh giờ sau, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia u ám, hắn đã tìm được manh mối mình muốn tìm. Đó là một tu sĩ tộc Ách Ti đang bị Sơn Tước truy sát. Tu sĩ này là người trung niên, hiển nhiên cũng có chút thủ đoạn, dưới sự truy kích của vài con sơn tước, hắn vẫn có thể bỏ chạy, mắt thấy sắp chạy thoát hoàn toàn. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, một âm thanh bình tĩnh vọng lại bên cạnh hắn, rơi vào tâm thần hắn, như thiên lôi nổ tung. Phong. Một chữ, lan ra trong thiên địa. Đây là phong ấn được bệ ngạn của Cửu Lê tăng cường, tuyệt không tầm thường, ngay khi xuất hiện, đã lấy tu sĩ Ách Ti này làm trung tâm, hình thành gợn sóng, phong ấn bát phương. Trong chớp mắt, tu sĩ Ách Ti này chấn động toàn thân thể hắn bỗng nhiên dừng lại, không cách nào động đậy mảy may. Thân xác của hắn, linh hồn của hắn, thậm chí hư vô xung quanh hắn chớp mắt đều bị ngưng kết. Còn Sơn Tước truy sát mà đến sau lưng hắn, thì toàn bộ rung động, tiếp theo. Phản phất nhận được mệnh lệnh nào đó, lại như bị kinh hãi, nhanh chóng quay đầu. Nháy mắt đi xa. Chỉ để lại người tộc Ách Ti kia, lẻ loi trơ trọi bị động lại giữa không trung. Sự kinh hãi trong lòng đã ngập trời. Cho đến khi hắn nhìn thấy một bóng dáng hiện ra từ trong hư vô phía xa, đi tới từng bước một. Những nơi đi qua, ngọn lửa màu đen lan tràn thiên địa. Ngay khi thấy rõ tướng mạo, trong đầu tu sĩ tộc Ách Ti này dâng lên gió bảo, hắn nhận ra Hứa Thanh. Nhưng căn cứ tin tức hắn biết được, Hứa Thanh hẳn là bị Tịch Đông Tử chém giết mới đúng. Nhưng bây giờ, Hứa Thanh lại xuất hiện tại trước mặt mình. Một cảnh này khiến gió bão trong đầu vị tu sĩ tộc Ách Ti này đạt tới cực hạn. Theo bản năng, thân thể hắn muốn run rẩy, nhưng phong ấn này quá mạnh, khiến cho hắn ngay cả run rẩy cũng đều không thể làm được. Thế là tất cả kinh hãi và sợ hãi đều chỉ có thể lộ ra từ trong ánh mắt, nồng đậm vô cùng. Nhất là theo Hứa Thanh đi tới, ngọn lửa lượn lờ quanh thân thể tu sĩ Ách Ti này, làm thân xác của hắn xuất hiện nỗi đau nhức bị bỏng kịch liệt, mà điều làm cho hắn hoảng sợ nhất là cảm giác áp bách trên người Hứa Thanh. Loại áp bách này khiến cho thân thể của hắn xuất hiện dấu vết vỡ vụn, có một cảm giác như đối mặt với quẩn thần. Tịch Đông Tử, ở đâu? Hứa Thanh nhìn tu sĩ tộc Ách Ti trước mắt, thản nhiên mở miệng. Theo lời nói của hắn vọng lại, sự trói buộc của tu sĩ tộc Ách Ti này lỏng ra. Một chút, tiếng thở hào hển bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng này. Cảm giác sinh tử mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn, thân thể hắn cuối cùng cũng có thể run rẩy. Thế nhưng, cho dù làm thế nào, hắn cũng vẫn không thể xua tan cảm giác tử vong trong lòng, thế là hắn vội vàng lắc đầu, hắn thật sự không biết Tịch Đông Tử ở đâu. Không biết sao? Nét mặt Hứa Thanh như thường. Hết thảy của đối phương đều rõ ràng trong mắt hắn. Giờ phút này hắn vung tay lên, ngay lập tức một sợi hồn bay múa. Quấn quanh tu sĩ tộc Ách Ti này, hung hăng buộc chặt kéo theo sau. Người. Hắn chỉ trói buộc tu vi của người này, nhưng không hạn chế hắn truyền âm. Thậm chí dưới phong ấn tinh chuẩn, túi trữ vật của đối phương cũng đều có thể mở ra, nhưng có thể lấy ra thẻ ngọc truyền âm mà thôi. Người này, Hứa Thanh không định giết ngay hiện tại, bởi vì so với hắn không mục đích tìm kiếm Tịch Đông Tử khắp nơi, Hứa Thanh cho rằng không bằng để Tịch Đông Tử tự động tìm tới. Nhưng việc đó tu sĩ Ách Ti này đi phối hợp. Thế là lão tổ Kim Cương Tông rít gào mà ra, vần xung quanh tu sĩ tộc Ách Ti này, mũi nhọn lượn theo làn da của tu sĩ này, xẹt qua từng dấu vết mờ nhạt. Cảm giác lạnh lẽo và sinh tử tràn ra, làm tu sĩ tộc Ách Ti này càng run rẩy. Mạnh hơn. Ngươi tự cầu cứu, hay là để lão tổ ta tới giúp ngươi đây? Lão tổ Kim Cương Tông huyễn hóa ra bóng dáng, ngồi lên tâm sắc, hòa nhã. Mở miệng, ánh mắt đảo qua trên thân tu sĩ Ách Ti này. Lựa chọn chỗ nào đâm xuyên cho ngươi mấy lỗ thủng thì tốt nhỉ, ngươi tốt. Nhất chờ mong nhân duyên của ngươi cũng đủ, nếu không. Khặc khặc. Dưới ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông, tu sĩ tộc Ách Ti này không chút do dự, lập tức dựa theo yêu cầu của đối phương, bắt đầu truyền âm cầu cứu. Đồng tộc. Cứ như vậy, dưới sự thúc giục của lão tổ Kim Cương Tông, trong khi Hứa Thanh tiếp tục tiến lên trước trên bầu trời, tu sĩ Ách Ti bị sợi hồn buộc sau lưng. Không ngừng truyền âm cầu cứu. Còn về một chút tâm tư hắn ẩn giấu trong lời truyền âm cầu cứu, Hứa Thanh không để ý, hắn hy vọng người tới nhiều một chút. Thế nhưng không biết là hung danh của Hứa Thanh quá lớn, hay nhân duyên của vị tu sĩ Ách Ti này không tốt, lại hoặc là hắn làm việc không đáng tin. Cậy, cho đến khi mấy canh giờ trôi qua, cũng không thấy có bất cứ đồng tộc nào tới cứu. Hứa Thanh chờ đợi không kiên nhẫn lắm, dứt khoát tăng lên tốc độ. Cứ như vậy, vài ngày trôi qua. Trong thời gian này, tiếng cầu cứu của vị tu sĩ Ách Ti kia càng ngày càng yếu ớt, cho dù là lão tổ Kim Cương Tông hung ác thế nào, tu sĩ này cũng vô năng vô lực, chỉ có thể kêu rên. Cũng may, rất nhiều đồng bạn của hắn đã phân tán mũi nhọn của lão tổ Kim Cương Tông. Mấy ngày qua, chỉ cần là Bạch Trạch và tộc Ách Ti Hứa Thanh có thể gặp được, hắn đều sẽ trực tiếp xuất thủ, buộc chặt ném ra sau người. Bây giờ số lượng đã có mấy chục. Mấy chục vị tu sĩ này, trong lòng ai nấy đều bị tuyệt vọng chứa đầy, dưới sự tra tấn và uy hiếp của lão tổ Kim Cương Tông, không ngừng cầu cứu bên ngoài. Đồng thời tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng khàn khàn. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện .org Chương 1993, chờ ngươi đến chiến, 2. Mà nhìn càng ngày càng nhiều đồng bạn, vị tu sĩ Ách Ti thứ nhất bị Hứa Thanh bắt lấy, thân thể hắn run rẩy càng mạnh và sự sợ hãi trong tâm thần hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì trong mấy ngày này, hắn không chỉ nhìn thấy sự hung tàn của Hứa Thanh, mà còn có sự dị thường đến từ hung thú của Sơn Hải đại vực này. Trên đường đi, hắn trông thấy quá nhiều hung thú dữ tợn mà ngày thường gặp được, hắn đều phải nghĩ biện pháp bỏ chạy, ngay khi nhìn thấy Hứa Thanh lại chủ động quỳ mọp xuống, cho dù là đơn lẻ, hay đi thành đàn đều là như vậy. Hệt như thần tử trông thấy quân vương. Một cảnh này quá rợn cả người, đến mức hắn nhiều lần dâng lên cảm giác mờ mịt. Thực sự là trước lúc này, hắn chưa từng nghe nói đến việc ấy, cũng chưa từng nhìn thấy có ghi chép trong bất cứ một điển tịch lịch sử nào. Trong sự nhận thức của hắn, hung thú Sơn Hải đại vực đều là hung tàn, đều là kiệt ngạo, muốn thuần phục chúng, cần thực lực, càng cần cơ duyên hơn. Lại thường thường sau khi thuần phục một con, muốn thuần phục con thứ hai, độ khó sẽ tăng lớn vô hạn. Nhưng hôm nay, hắn hồi ức tất cả hung thú quỳ xuống trước Hứa Thanh. Một đường này, có một vài con trong đó thậm chí đều lên bảng xếp hạng, bị rất nhiều tu sĩ khát vọng có được. Nhưng bây giờ, dáng vẻ của bọn chúng rõ ràng là chỉ cần Hứa Thanh gật đầu, thì sẽ lập tức chạy tới, cam tâm tình nguyện đi theo. Chuyện này. Loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này làm sự run rẩy trong tâm thần. Vị tu sĩ tộc Ách Ti này càng mãnh liệt hơn. Cho đến lúc đã 6 ngày trôi qua, khi số lượng tu sĩ Ách Ti và Bạch Trạch Hứa Thanh buộc sau lưng đạt tới trên trăm, đám người lít nha lít nhít kia, nhìn. Thấy mà giật mình. Bọn họ thời thời khắc khắc đều đang phát ra truyền âm cầu cứu, cuối cùng cũng dẫn đến gió bão ngập trời trong Sơn Hải đại vực này. Tin tức liên quan đến chuyện Hứa Thanh không chết nhanh chóng truyền ra. Chuyện hắn hỏi tung tích của Tịch Đông Tử cũng khuếch tán trong cơn bão táp này. Mà hình ảnh hung tàn trên trăm tu sĩ bị buộc chặt gào thét trên màn trời, khiến người ta rung động, tự nhiên cũng bị tu sĩ các tộc Đàn Viêm Nguyệt khác và tu sĩ bản tộc tận mắt nhìn thấy, làm gió bão lại càng mạnh mẽ hơn. Thế là, cái tên Hứa Thanh lại một lần nữa hiện ra trong lòng tất cả người tham dự, còn càng sâu sắc hơn trong quá khứ. Hứa Thanh đang dùng hành động, nói cho Tịch Đông Tử. Ta đang chờ ngươi. Thời gian trôi qua, lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, gió bão đưa tới từ chỗ Hứa Thanh đã hoàn toàn truyền ra. Trong Sơn Hải đại vực này, trừ phi là một vài kẻ độc hành, lại hoặc là không giao lưu tiếp xúc với bên ngoài, nếu không, gần như đều nghe nói đến chuyện giữa Hứa Thanh và Tịch Đông Tử. Đối với Tịch Đông Tử, vị đại thiên kiêu thứ 2 đương đại được tất cả các tộc Đàn Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc công nhận này, các tu sĩ Viêm Nguyệt đã trực tiếp hoặc gián tiếp hiểu rõ sức chiến đấu và chỗ kinh khủng của hắn. Cho nên sau khi biết được Hứa Thanh lại dùng loại phương pháp này đi kiêu chiến Tịch Đông Tử, trong lòng đại bộ phận tu sĩ, thật ra cũng không coi trọng Hứa Thanh. Cho dù lần này Hứa Thanh xuất hiện, lấy một loại tư thái cực kỳ cường thế, vẫn không cách nào thay đổi được phán đoán của những tu sĩ kia. Dù sao, 2 tháng trước, Tịch Đông Tử tràn ra tin tức tìm kiếm Hứa Thanh. Sau đó tuyên bố Hứa Thanh đã chết. Dù cuối cùng Hứa Thanh không chết, nhưng khoảng thời gian biến mất này cũng đủ để chứng minh kết cục trận chiến giữa hai người rồi. Bây giờ mới cách 2 tháng, lại có thể thế nào? Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ dị là Tịch Đông Tử lại không truyền ra bất cứ tin tức gì đối với chuyện bị Hứa Thanh khiêu chiến, càng không hiện thân, thậm chí các tu sĩ Vi Nguyệt cũng rất ít người biết được tung tích của Tịch Đông Tử. Chuyện này ý vị sâu xa, cũng không khỏi làm cho người miên man bất định. Mà trên trăm tu sĩ tộc Ách Ti và tộc Bạch Trạch bị buộc sau lưng Hứa Thanh cũng đang suy yếu gào thảm thiết, đồng thời đáy lòng dâng lên vô số suy đoán. Bọn họ đã hết sức, mấy ngày qua, gần như đã truyền tin hết cho toàn bộ những đối tượng có thể truyền âm rồi. Không chỉ Tịch Đông Tử không đến, người bọn họ truyền âm, cũng không có một ai xuất hiện. Dù sao, không có ai ngốc, sẽ không trả giá sinh mệnh của mình để cứu người vào thời điểm này, trừ phi là có sự chắc chắn nhất định. Ví dụ như, hiện tại, trên bầu trời, buổi trưa vừa đến, đây là thời khắc ánh nắng chói chang nhất trong vòng một ngày của Sơn Hải đại vực. Dương khí bốc lên, hết thảy hung thú âm u quỷ dị thường thường đang nghỉ lại vào thời khắc này. Ánh nắng gay gắt chiếu rọi thông thấu hết thảy. Vào lúc thiên địa sáng tỏ một mảnh, Hứa Thanh đang đi về phía trước giữa không trung, bỗng dừng bước chân, nhìn về phía chân trời. Theo hắn ngóng nhìn, trên trăm tu sĩ đang gào thảm phía sau hắn cũng đều lập tức im tiếng, từng người khẩn trương lại mong đợi nhìn lại theo. Trong ánh mắt của bọn họ, giờ phút này chân trời có 4 dải trường hồng kinh thiên động địa, vạch phá bầu trời, như muốn xé rách màn trời, cấp tốc đi tới nơi này. Trong 4 dải trưởng cầu vòng này, đều có một vị tu sĩ tu vi mạnh mẽ, khí vũ bất phàm. 3 vị trong đó là tộc Ách Ti, nét mặt bọn họ tràn ngập âm trầm, ẩn chứa sát ý. 1 vị cuối cùng thì là tộc Bạch Trạch, thân thể hắn khôi ngô, trông như một ngọn núi nhỏ, tràn ra khí huyết nồng đậm, tiếng tim đập như sấm rền, cho người ta một loại cảm giác không thể địch nổi. Càng kinh người hơn là 4 vị bọn họ lại đều thu hoạch tọa kỵ không tầm thường. Con bị tộc Bạch Trạch thu hoạch là một con cự mãng mọc cánh, hung tàn. Dữ tợn, cưỡi mây đạp gió. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1994, gặp phải hung thần. Còn tọa kỵ của ba tộc ách ti kia, mỗi con đều khác biệt, một con là đầu sư. Tử thân sói, toàn thân tràn ra khí tức nhiếp hồn, một con thú khác thì giống voi. Khoác mai rùa, cho người ta một loại cảm giác lực lớn vô cùng. Một con cuối cùng, thế mà là một con lệ quỷ dữ tợn, toàn thân đen nhánh. Hình thái mơ hồ, quỷ dị vô cùng. Bốn con tọa kỵ này tăng cường không ít cho bọn họ, khí thế tác động đến. Màn trời, phủ màu đen nhánh lên bầu trời. Sương mù như mực cuồn cuộn, lan. Tràn mà tới. Mà khi nhìn rõ bọn họ, trên trăm tu sĩ bị sợi hồn buộc chặt phía sau Hứa Thanh lập tức kích động. Bọn họ đương nhiên đã từng thấy thiên kiêu của tộc Đàn Mình. Ba vị tu sĩ Ách Ti kia chính là thiên kiêu mạnh nhất tộc Ách Ti trong vòng. Thứ hai cuộc đi săn lớn lần này, rõ ràng chỉ có tu vi quy hư tầng 2, nhưng lại có thể có sức chiến đấu sánh bằng quy hư tầng 4. Dù không thể so sánh với thiên tài tuyệt thế như Tịch Đông Tử, nhưng đặc trong rất nhiều tộc đàn, cũng đều là thiên chi kiêu tử. Còn vị thanh niên tộc Bạch Trạch Khôi Ngô kia, thân xác cũng có thể sánh bằng quy hư tầng 4, thân phận của hắn càng cao quý hơn, là con thứ hai của tộc trưởng tộc Bạch Trạch. Bốn vị bọn họ, sau khi tiếp nhận lời cầu cứu của tộc nhân, biết được gió lốc Hứa Thanh dẫn tới, đã lựa chọn liên hợp lại cùng nhau, và giờ phút này đã đến. Mà lâu như thế mới xuất hiện, hiển nhiên là lần này, trong lòng bọn họ cũng có niềm tin rất lớn. Thế là vào khoảnh khắc xuất hiện, bốn vị này không chần chờ chút nào. Cũng chưa từng nói ra nửa câu, đã lập tức lựa chọn xuất thủ với Hứa Thanh. Người có tốc độ nhanh nhất là vị thiếu chủ tộc Bạch Trạch kia, thanh niên. Khôi Ngô này nét mặt hung lệ, thân thể tràn ra khí huyết, lại có cảm giác trấn áp. Hỗn hợp cùng khí tức của hắn tạo thành áp bách, có thể chấn nhiếp tâm thần. Ngay khi tới gần, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, rồi bỗng nhiên vung lên, lập tức hư vô xung quanh Hứa Thanh truyền đến âm thanh xoẹt xoẹt, hình thành vô số vết rách, như muốn xé nứt ra cùng hắn. Lực lượng quy tắc, vết tích pháp tắc, tại thời khắc này, lại đều sụp đổ, rồi một lần nữa tổ hợp thành đạo thuộc về vị tu sĩ Bạch Trạch kia. Ngay sau đó con mắt thứ ba trên mi tâm hắn trực tiếp trợn trừng, tràn ra ánh đỏ, bao phủ toàn thân. Rồi một người khổng lồ huyết sắc huyển hóa ra sau lưng hắn. Người khổng lồ này vung vẩy hai thanh chù y lớn nhìn thấy mà giật mình. Khiến cho thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, hung hăng đập tới phía Hứa Thanh. Đồng thời, tọa kỵ của tu sĩ tộc Bạch Trạch này, trong lúc cưỡi mây đạp gió, cũng mở cái miệng rộng, bỗng nhiên hung tàn nuốt tới chỗ Hứa Thanh. Nơi xa, trong ba tu sĩ tộc Ách Ti kia, người điều khiển lệ quỷ lóe lên. Nháy mắt đã xuất hiện phía sau Hứa Thanh, ngăn cản đường lui hắn có thể sẽ lừa. Chọn, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng nói lẩm bẩm. Vô số u hồn xông ra từ trong thân thể hắn, hình thành một mảnh hồn hải. Không chỉ phong tỏa đường lui của Hứa Thanh, càng vây xung quanh, hình thành phong ấn. Còn hai vị tu sĩ Ách Ti khác, một vị xuất hiện phía trên Hứa Thanh, một vị xuất hiện ở phía dưới. Tu sĩ xuất hiện ở phía trên, vẫn chưa triển khai thần thông, mà lấy ra một ngọn nến màu đỏ, thắp nó lên, lời nói vang ra theo đó. Thần thúc. Nháy mắt, bên trong bức đèn đang thiêu đốt này, lại hiện ra bóng dáng Hứa Thanh. Mà tu sĩ Ách Ti ở phía dưới Hứa Thanh, khoanh chân bấm niệm pháp quyết. Toàn thân hắn bắt đầu hư thối, như triển khai chú pháp thần bí nào đó, hình thành ánh sáng màu xám. Đó là ô nhiễm đối với hồn, bỗng nhiên bùng nổ về phía Hứa Thanh. Giờ khắc này, bốn vị này ra chiêu, có thể nói là dời núi lấp biển. Bạch Trạch mạnh mẽ chống đỡ. Ách Ti thì một tu sĩ phong ấn bát phương làm Hứa Thanh. Không cách nào bỏ chạy, một tu sĩ lựa chọn lấy bảo vật chuyên môn trấn áp thân thể của Hứa Thanh, khiến cho hắn khó mà giãy dụa, một tu sĩ lại bày ra đòn sát. Thủ nguyền rủa. Ô nhiễm linh hồn của Hứa Thanh. Mặt khác, tọa kỵ của ba vị tu sĩ Ách Ti này cũng đều xông ra, thẳng đến Hứa Thanh. Đồng thời, trong mây mù cuốn ngược nơi chân trời xa, lại còn có một bóng. Dáng như ẩn như hiện, đang cất bước hướng về nơi đây, thông dong mà tới. Khí tức của một vị này, dù không bằng Tịch Đông Tử, nhưng dường như cũng không chênh lệch quá nhiều. Chỉ là mây mù lượng lờ, không thấy rõ hình dáng cụ thể của hắn, nhưng một thân khí phách kia vẫn cực kỳ rõ ràng. Cũng không biết vì sao, bóng dáng tu sĩ thần bí này đi tới rồi đi tới, lại từ phi nhanh biến thành ngừng lại đột ngột trong nháy mắt, cứng đơ trong mây mù. Bước chân nâng lên, dường như không dám buông xuống. Khuôn mặt bị mây mù làm mờ, lại mơ hồ lộ ra một vệt khiếp sợ cùng kinh. Hải, khí phách cũng tan đi theo đó. Mà cùng lúc hắn dừng lại, sương mù màu xám cũng dâng lên trong mắt Hứa Thanh. Chớp mắt tiếp theo, một mảnh sương mù xám bỗng nhiên bùng nổ từ trên người hắn, nháy mắt khuếch tán ra xung quanh, lập tức tác động đến phạm vi ngàn trượng, bao phủ hết trên trăm tu sĩ phía sau và bốn người cứu viện kia vào bên trong. Trọng chù y đánh đến, trực tiếp bị ảnh hưởng, phong ấn xung quanh cũng là như vậy. Mà biến hóa lớn nhất lại xuất hiện ở bốn con tọa kỵ kia. Thân thể bọn chúng chấn động, rồi trực tiếp lựa chọn phản chiến, lộ ra sự hung tàn trước nay chưa từng có, bỗng nhiên đánh tới chủ nhân của mỗi con. Tiếp đó, Hứa Thanh với nét mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía trên, nhìn tu sĩ tộc Ách Ti tay cầm ngọn nến màu đỏ. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hứa Thanh nâng bước chân lên, đi đến phía hắn. Tâm thần tu sĩ tộc Ách Ti kia nổ vang, ngọn nến trong tay hắn từ trạng thái chậm chạp thiêu đốt ban đầu cấp tốc thay đổi, giống như chịu kích thích cực lớn, thoáng chốc đã kịch liệt, toàn bộ quá trình cũng chỉ trong hai nhịp thở. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1995, gặp phải hung thần, 2. Ngọn nến, thiêu đốt đến gần như không còn. Vào lúc nến dập tắt, tu sĩ tộc Ách Ti kia vừa muốn lui lại, nhưng đã muộn. Bóng dáng Hứa Thanh xuất hiện trước mặt hắn, nâng tay phải lên, bóp lấy cổ của hắn. Trong từng đợt tiếng kêu rên thê lương, vô số sương mù xám theo thất khiếu, theo lỗ chân lông toàn thân, điên cuồng tràn vào trong thân thể tu sĩ tộc Ách Ti này. Thân thể của hắn run rẩy, tiếng kêu của hắn càng ngày càng thê thảm, tu vi bị bài xích, thân thể đang hư thối, cho đến hình thần câu diệt. Hứa Thanh buông lỏng tay ra, thân thể biến mất, lúc xuất hiện lại, thình lình đã ở trước mặt tu sĩ tộc Ách Ti triển khai thuật phong ấn kia. Tu sĩ này đang lùi lại, nét mặt hoảng sợ, hắn cảm nhận được, lực lượng Hứa Thanh trước mắt này thể hiện ra bây giờ tuyệt đối không phải lực lượng quy hư. Hắn cảm thấy, lực lượng này đã vô hạn đến gần quẩn thần. Điều ngoài ý muốn này làm sự sợ hãi trong lòng hắn nháy mắt lên đến đỉnh. Thế là miệng hắn gấp rút la lên. Thiên Mặc huynh, ngươi. Nhưng tuổi thọ của hắn không đủ chèo chống hắn nói cho hết lời. Một khắc sau, thân thể hắn ầm một tiếng, chia năm xẻ bảy, vô số sợi hồn bay múa chui ra. Từ bên trong, bóng dáng Hứa Thanh rời đi, đi đến một vị tu sĩ tộc Ách Ti cuối cùng phía dưới. Tu sĩ này run rẩy, muốn rời khỏi, nhưng vùng khói xám này tồn tại dẫn dắt nhân quả, hắn không cách nào rời đi. Mắt thấy Hứa Thanh đi tới, quá lo lắng. Nét mặt hắn tràn đầy điên cuồng, rồi hắn vội vàng triển khai vô số nguyền rủa. Chết chết chết. Từng nguyền rủa tràn ra từ trong thân thể hắn, cái giá phải trả là thân thể hắn không ngừng khô héo, không ngừng tan rã. Nhưng những nguyền rủa này, sau khi dung nhập vào thân thể Hứa Thanh, lại như trâu đá vào biển, không nhấc lên chút gợn sóng nào, cũng không ngăn cản được mảy may. Cho đến một khắc sau, Hứa Thanh với sắc mặt bình tĩnh đi tới trước mặt tu sĩ tộc Ách Ti này, thu hoạch hết thảy trong sự tuyệt vọng đắng chát của người ở đây. Cuối cùng, Hứa Thanh quay người, đi ra một bước về phía thiếu chủ Bạch Trạch đang vội vã rút lui kia. Hắn nháy mắt hạ xuống, trực tiếp đến phía trước người khổng lồ huyết sắc. Tu sĩ Bạch Trạch kia huyễn hóa ra, bỏ qua trọng chù y đập đến, xuất hiện trước người thiếu chủ Bạch Trạch tái nét cả mặt. Nội tâm thiếu chủ Bạch Trạch này nổ vang, kinh hãi đến cực hạn. Thực sự là sương mù xám xuất hiện, làm hắn rung động, cũng xáo trộn tất cả bố trí của bọn họ, mà vị đã thương lượng xong kia lại chưa từng xuất hiện. Còn ba vị thiên kiêu ách ti lại chết đơn giản như vậy, loại chênh lệch thật lớn giữa hai bên làm hắn gần như muốn sụp đổ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Không phải nói trong trận chiến giữa hắn và Tịch Đông Tử, hắn bị Tịch Đông Tử truy sát sao? Thực lực. Thực lực người này biểu hiện ra bây giờ còn kinh khủng hơn cả Tịch Đông Tử. Còn có sương mù xám này nữa. Đây là sương mù cửu lê, sao lại bị hắn phóng thích ra? Chẳng lẽ biến cố ở cửu lê có liên quan đến hắn? Trong lúc vô số suy nghĩ không cách nào tự khống chế mà bùng nổ, theo Hứa Thanh đi qua từ trước mặt hắn, tất cả sương mù xám tràn vào trong thân thể tu sĩ bạch trạch này. Trong tiếng kêu rên thê thảm đến cực hạn kia, thiếu chủ bạch trạch này, hình thần câu diệt. Sương mù xám, biến mất. Cùng biến mất, còn có trên trăm tu sĩ bị sợi hồn buộc chặt kia, bọn họ đã không còn giá trị sử dụng, toàn bộ tử vong. Trên bầu trời, nơi sương mù xám bao trùm trước đó, chỉ có một mình Hứa Thanh tắm rửa trong ánh nắng rực rỡ. Hắn nhìn mảnh mây mù phương xa kia, thản nhiên mở miệng. Thiên Mạch Tử. Mây mù chấn động, rồi rất nhanh tiêu tán, một tu sĩ thanh niên bản tộc Viêm Nguyệt lập tức đi ra. Chính là nhân tài kiệt xuất đệ nhất thế hệ này trong Ti Quyền Quốc Trực. Thuộc tinh Viêm Thượng Thần, tu vi Quy Hư tầng 3 lại có sức chiến đấu Quy Hư Đại Viên Mãn, đứng thứ tư trên danh sách của bản tộc Viêm Nguyệt thế hệ. Này, Thiên Mạch Tử. Hắn từng giao chiến cùng Thác Thạch Sơn, đánh bại Thác Thạch Sơn, bởi vậy có thể thấy được sức chiến đấu trác tuyệt của hắn. Nhưng bây giờ, với nét mặt vô cùng cung kính, hắn ôm quyền hướng về Hứa Thanh, cúi đầu bằng đại lễ. Thiên Mạch Tử, bái kiến Hứa huynh. Hôm nay Thiên Mạch tới đây, đặc biệt đưa lên hai phần lễ lớn tặng Hứa huynh. Một là bốn nô tài này, để dập tắt lửa giận của Hứa huynh. Hai là tin tức liên quan đến tung tích của Tịch Đông Tử. Dưới sự dò xét mật thiết, ta đã tìm được vì Hứa huynh. Nói rồi, Thiên Mạch Tử lập tức cung kính đưa ra thẻ ngọc vừa mới chế tác. Theo thẻ ngọc bay tới, Hứa Thanh nét mặt băng lãnh, vẫn chưa nâng tay đi lấy, mà để một sợi hồn bay ra, nháy mắt xuyên thấu thẻ ngọc, đánh nát nó. Một màn này nếu đổi lại là những người khác trông thấy, tất nhiên đáy lòng sẽ rung lên, cho rằng Hứa Thanh đã dâng lên sát tâm. Nhưng Thiên Mạch Tử thân là một trong số những đại thiên kiêu, trước đó lúc Hứa Thanh chưa xuất thủ thì hắn đã nhìn ra một chút manh mối. Hắn đương nhiên cũng có ánh mắt, cho nên vẫn giữ sự cung kính như cũ, miệng thốt ra lời. Nói, Tịch Đông Tử kẻ này, mục tiêu tọa kỵ ban đầu của hắn là Sơn Si, cũng không biết vì sao lại xuất hiện chút ngoài ý muốn, thế là một tháng trước, hắn đi chỗ ở của quỷ xa. Theo ta dò xét được, bây giờ không ít tu sĩ tranh đoạt quỷ xa, trong đó đã từng lấy tên khốn kiếp phàm thế song kia làm tu sĩ chủ yếu, nhưng sau khi tên cầm thú ác độc Tịch Đông Tử này gia nhập, thì đã khác biệt. Nhưng phàm thế song làm người ta buồn nôn vốn là kẻ âm trầm, trong cuộc đi săn lớn lần này nhất định cũng chuẩn bị xong một vài đòn bí mật. Sự thật cũng đúng là như thế. Sau khi tên quỷ xui xẻo Tịch Đông Tử tiến vào quỷ xa ám lâm, lại chưa hề đi ra. Khả năng cao, hai con chó bọn chúng đang giằng co với nhau. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1996, Quân Lâm. Thiên Mạch Tử không che giấu bất cứ điều gì, cho biết toàn bộ những chuyện mình biết, trong ngôn từ càng dùng các loại ngôn ngữ công kích hai vị từng xuất thủ với Hứa Thanh này, mà còn không lặp lại. Cố gắng biểu đạt ra dáng vẻ cùng một lập trường với Hứa Thanh. Mà sở dĩ hắn hiểu rõ rõ ràng như thế, trên thực tế là bởi vì ban đầu hắn cũng dự định vào trong quỷ xa ám lâm. Còn về thời cơ, là chờ sau khi Tịch Đông Tử và phàm thế song lưỡng bại câu thương. Giờ phút này nói xong, vì lý do an toàn, Thiên Mạch Tử nghĩ đến lời đồn Hứa Thanh là thần sứ của Tinh Viêm Thần Điện. Thế là còn tràn ra một chút khí tức của Tinh Viêm Thần Điện. Sắc mặt Hứa Thanh bình tĩnh. Vào lúc sợi hồn xuyên thấu thể ngọc, dù đánh nát nó, nhưng tin tức bên trong đã đi qua sợi hồn, để Hứa Thanh dò xét rõ ràng. trên cơ bản nhất trí với lời nói của Thiên Mạch Tử. Mà cho dù là bên trong ngôn từ công kích của đối phương, hay khí tức tinh Viêm Thần Điện tràn ra, ý ẩn chứa trong đó, Hứa Thanh đương nhiên hiểu, đối phương đang ám chỉ mọi người là người một nhà. Thế là ánh mắt Hứa Thanh trở nên sâu xa, nhìn toàn thân Thiên Mạch Tử này. Một chút. Cho dù là tin tức đối phương đưa tới, hay thân phận tu sĩ tinh viêm, đều khiến cho Hứa Thanh không tiện đánh giết hắn. Quan trọng nhất là người này từ đầu tới đuôi, cũng quả thật không có cử động tự tìm đường chết nào. Thế là Hứa Thanh cũng không so đo, đi về phía trước một bước, nháy mắt. Đi qua từ bên cạnh Thiên Mạch Tử, thẳng đến phương xa. Trong thời gian một cái chớp mắt, hắn đã ngay ở chân trời. Theo hắn rời đi, đáy lòng Thiên Mạch Tử cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu nhìn về phương hướng Hứa Thanh đi xa, trong lòng dâng lên cảm giác cước vừa chết hụt, đồng thời cũng có phức tạp. Trong trận chiến giữa Hứa Thanh và Tịch Đông Tử trước đó, hẳn không giấu tài, mà thật là không bằng Tịch Đông Tử. Nhưng gần hai tháng, người này đã đột phá tu vi, mà thiên kiêu như vậy. Mỗi một lần đột phá đều mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn sương mù xám kia, kịch biến trong Cửu Lê Cấm khoảng thời gian trước, nhất định có liên quan trực tiếp đến người này. Mà hắn còn mang cả sương mù xám của Cửu Lê Cấm ra ngoài, lại khống chế một cách hoàn mỹ tâm thần Thiên Mạch Tử nghiêm nghị, hắn biết việc này đại biểu cho ý nghĩ gì, đáy lòng cũng có một suy đoán làm hắn không dám tin. Chẳng lẽ, hắn thu phục Cửu Lê rồi? Nghĩ tới đây, Thiên Mạch Tử thở sâu, trong mơ hồ hắn có một loại dự cảm. Có lẽ người đứng hàng thứ nhất trong thứ tự cuối cùng của cuộc đi săn lớn lần này, không thể nói là tu sĩ huyền thiên. Đứng thứ nhất vòng thứ nhất, khả năng cao cũng là thứ nhất trong vòng thứ hai, nếu vẫn là thứ nhất ở vòng thứ ba sau đó. Đại huyền thiên. Tâm thần Thiên Mạch Tử chấn động. Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, đã cực kỳ lâu, chưa từng xuất hiện đại huyền thiên. Lần trước, vẫn là ở vạn năm trước. Nếu lần này thật sự xuất hiện đại huyền thiên. Nội tâm Thiên Mạch Tử linh hoạt, suy nghĩ càng nhiều. Hồi lâu sau, trong mắt hắn lộ ra vẻ quả quyết, hắn không bay về phía khu vực khác, mà đi theo phương hướng Hứa Thanh rời đi, miệng càng hô to. Hứa huynh, Tịch Đông Tử cũng là hạng người âm hiểm giống như phàm. Thế xong, vô cùng có khả năng cuối cùng sẽ lựa chọn liên thủ với phàm thế. Xong. Vì tránh cho Hứa huynh dày vò, tại hạ sẵn lòng cùng đi tới, trợ giúp Hứa huynh một chút sức lực. Giữa lúc nói, hắn đã triển khai tốc độ. Hứa Thanh nhướng lông mày, lại lần nữa quan sát vị Thiên Mạch Tử này một chút, trong tâm thần truyền đến âm thanh hơi cảnh giác của lão tổ Kim Cương. Tông. Chủ tử, kẻ này không thích hợp, nhất định có âm mưu, chủ tử ta đề nghị. Lập tức chém giết hạ người xảo trá này. Hứa Thanh không để ý đến lời nói của lão tổ Kim Cương Tông, sau khi hắn đảo ánh mắt qua trên người Thiên Mạch Tử, nheo cặp mắt lại, không cự tuyệt. Cũng không đồng ý, quay người lóe lên, đi về phía mảnh đất quỷ xa. Mắt thấy Hứa Thanh không cự tuyệt, Thiên Mạch Tử mừng rỡ, lựa chọn đi theo sau. Trong lúc đó, Thiên Mạch Tử vì lưu lại ấn tượng tốt cho Hứa Thanh, cho biết kỹ càng tin tức liên quan đến Sơn Hải Đại Vực mà mình biết được. Trong đó có rất nhiều đều là tin tức bên ngoài không mua được, cũng là Hứa Thanh mới biết được lần đầu. Ví dụ như tập tính của một vài con thú đặc thù, một vài nơi hung hiểm ẩn giấu trong rừng mưa vân vân. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, bay nhanh một đường, khoảng cách với vùng đất quỷ xa đã càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, trong khu thượng của Sơn Hải Đại Vực hiện tại, rừng mưa nơi Sơn Si ở, một trận truy sát tiếp diễn mấy tháng, lại vẫn đang triển khai. Chỉ là không giống với khi Tịch Đông Tử truy sát Hứa Thanh, Hứa Thanh bôn ba vạn dặm lúc trước, trận truy sát phát sinh ở khu thượng, thật ra vẫn luôn ở trong vùng đất Sơn Si. Người bị đuổi giết là Nhị Ngư. Kẻ đuổi giết là Viêm Huyền Tử. Thông qua các loại phương pháp không thể tưởng tượng nổi, Nhị Ngư dẫn theo Viêm Huyền Tử không ngừng vòng qua vòng lại trong vùng đất Sơn Si. Này, ngôn từ thỉnh thoảng truyền ra cũng rất tiện. Chưa xong à, ta không phải chỉ cắt ngang quá trình thu phục của ngươi, lại Còn biết ngươi là cái tên bất nam bất nữ sao, ngươi cần đến nỗi như vậy à? Thôi thôi, ngươi đừng đuổi được không, ta giới thiệu đạo lữ cho ngươi thì. Thế nào? Ta nói với ngươi, ta có một tiểu sư đệ. Theo đội trưởng mở miệng, Viêm Huyền Tử sau lưng hắn bỗng nhiên nâng tay, lập tức một luồng uy áp có thể sánh bằng Ngũ Thần, ôm hận mà ra từ trong tay hắn, phô thiên cái địa, trấn áp Nhị Ngưu phía trước. Trong tiếng nổ vang, thiên địa sụp đổ, thân thể Nhị Ngưu cũng tan vỡ. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, trong đất bùn phía xa, một con sâu màu xanh lam bay ra, cấp tốc hình thành thân thể mới của Nhị Ngưu, tiếp tục chạy trốn. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1997, Quân Lâm, 2. Nhưng giờ phút này, Nhị Ngưu cũng đang kêu khổ trong lòng. Chớ nhìn hắn. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mấy tháng nay hắn tổn thất quá lớn, cứ tiếp tục. Như thế, hắn cảm thấy mình e là sắp xong đời. Sao tiểu sư đệ còn chưa tới nữa? Trong khi đáy lòng Nhị Ngưu đang lo lắng, trong khu hạ của Sơn Hải Đại Vực, bên ngoài một mảnh màu đen rừng mưa, hai bóng dáng xé gió tới gần từ phía trên trời. Hứa huynh, nơi này chính là Quỷ Xa Ám Lâm. Hung thú nơi đây lấy quỷ dị làm chủ, vô cùng hung tàn, hình thái dữ tợn, thủ đoạn khó lòng đề phòng. Nhất tộc Quỷ Xa chính là nghỉ lại ở đây, bọn chúng lấy quỷ dị làm đồ ăn. Sức chiến đấu kinh khủng, có vài con mạnh mẽ của tộc nó càng giống như Quỷ Thần, cho nên tới đây thu phục con non Quỷ Xa, cần thừa nhận nguy hiểm cực lớn. Thiên Mặc Tử nhanh chóng quét Hứa Thanh một chút, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn mảnh rừng rậm không giống những nơi khác trước mắt. Cỏ cây nơi đây là một màu đen kịt, bầu trời ở đây cũng như thế. Tràn ngập mây đen. Từng tia chớp màu đỏ bay lượn giữa tầng mây, thỉnh thoảng hạ xuống, truyền đến tiếng nổ to lớn. Mà trong ám lâm, cảm giác âm u và lành lạnh cực kỳ rõ ràng, thậm chí ở bên ngoài, đều có thể cảm thấy như thể linh hồn bị thu lấy, giống như mảnh ám lâm này là một vô hình vòng xoáy, cắn nuốt hết thảy linh hồn. Loáng thoáng trong đó, còn có thể nhìn thấy bóng dáng một vài tu sĩ, như xác chết biết đi, chết lặng du đãng ở bên trong. Bọn họ là tu sĩ chết ở chỗ này gần đây, linh hồn bị nuốt, thân xác bị ám lâm phục sinh, sẽ không ngừng tìm kiếm hồn của mình ở bên trong. Cho đến thân xác bị cỏ cây nơi này ăn mòn, biến thành chất dinh dưỡng. Trong ngôn từ của Thiên Mặc Tử, mang một chút kiên kỵ và nghiêm nghị. Mặt khác, nơi này rất lớn, tên chỗ Đê Tịch Đông Tử và Đồ Chó Con Phàm Thế Song kia đều đã ở bên trong thật lâu, ở trong tối, chúng ta tiến vào tìm kiếm, xem như ở ngoài sáng, có lẽ sẽ tồn tại một chút trắc trở. Nói xong, Thiên Mặc Tử lại nhanh chóng quét Hứa Thanh một chút, phát hiện Hứa Thanh vẫn không có cử động gì, thế là hắn trừng mắt nhìn, nâng tay lấy ra một cây hương, đốt nó lên. Nhưng ta đã sớm chuẩn bị, hết thảy tu sĩ muốn đi vào đây lấy được quỷ xa, đều sẽ mua loại thần hương này ở thần điện, dùng thứ này giữ vững linh hồn, mới có thể bước vào trong rừng trên trình độ nhất định. Chỗ ta còn có 7-8 cây, hẳn là đầy đủ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt từ Quỷ Xa Ám Lâm, nhìn Thiên Mặc Tử bên cạnh. Ngươi không cần tiếp tục thăm dò nữa. Thiên Mặc Tử cười ngượng ngùng. Những lời lúc trước của hắn, nhìn như giới thiệu, nhưng trên thực tế đều là đang thử thăm dò. Hắn muốn biết, năng lực kỳ dị có thể làm cho hung thú quỳ mọc của Hứa Thanh có còn hữu hiệu ở đây nữa không? Hứa Thanh không để ý Thiên Mặc Tử nữa. Hắn biết chuyện mình thu phục Cửu Lê là không che giấu được, sớm muộn gì cũng bị người khác biết được. Cho nên cũng không cần cố gắng ẩn giấu năng lực. Đồng thời hắn cũng muốn biết, Cửu Lê mình thu hoạch, rốt cuộc có thể làm đến trình độ nào trong Sơn Hải Đại Vực này. Thế là, nhìn mảnh Quỷ Xa Ám Lâm kinh khủng kia, Hứa Thanh thản nhiên mở miệng. Quỷ Xa, đến đây. Hắn vừa thốt ra lời, khí tức Cửu Lê đã ầm ầm bùng nổ trên người hắn. Quét tán thiên địa, chiếm lấy vị trí chủ đạo. Mây mù trên trời nháy mắt nổ tung, sụp đổ. Từng tia sét bên trong cũng bởi vì mây mù vỡ vụn mà đứt ra, ngo ngoe lục tục cuốn ngược, hình thành một tấm lưới sét màu đỏ. Lúc chúng khuếch tán, tất cả cỏ cây trên mặt đất ám lâm đều đang lay động, đều đang run rẩy, lại từng cây xoay người. Đồng thời, tất cả quỷ dị ẩn giấu trong đó đều phát ra tiếng kêu rên, những xác chết biết đi kia cũng đều ngã xuống đất trong nháy mắt, không nhúc nhích. Đến theo sau là rừng mưa cùng mặt đất nổ vang, âm thanh càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng, toàn bộ quỷ xa ám lâm giống như đang sống lại, khí thế kinh người. Ngay sau đó, từng luồng khí tức kinh thiên động địa, lại dâng lên ngập trời. Từ trong mảnh ám lâm rung động này, chớp mắt tiếp theo, từng con thú quỷ xa dữ tợn, ngút trời xông ra từ trong ám lâm. Bọn chúng có lớn có nhỏ, số lượng chừng trên trăm, tràn ra tu vi không giống nhau, từ linh tàn đến quy hư. Sau khi xuất hiện, mỗi con đều gào thét, cấp tốc vọt tới chỗ Hứa Thanh, như được gọi đến gặp. Những nơi đi qua, thế long trời lở đất, dời núi lấp biển vô cùng mãnh liệt. Càng trong khoảnh khắc sau khi tới gần, trong mắt từng con quỷ xa này lộ ra tia u ám, toàn bộ chúng lại quỳ xuống trước Hứa Thanh, như gặp quân vương. Khí tức tản ra trên thân chúng nó, nổ vang bát phương. Bụi bặm chúng xốc lên cũng như bão táp, quét ngang hết thảy. Chỉ có Hứa Thanh, đứng ở phía trước bọn chúng, mặt không biểu cảm. Một màn này, Thi Mặc Tử nhìn mà ngẩn ngơ tại chỗ. Nhưng chuyện khiến hắn kinh hãi còn chưa kết thúc. Vào lúc này, mặt đất đột nhiên càng quay cuồng kịch liệt. Trong lúc rừng mưa lay động, ba luồng dao động kinh khủng như là quẩn thần bốc lên từ trong ám lâm. Khí tức này quá kinh người, trấn áp tất cả, trong chớp mắt, thình lình có ba con quỷ xa to lớn tràn ra, cảm giác tang thương vạn cổ, huyển hóa ra trên trời. Ngóng nhìn Hứa Thanh từ bầu trời. Tận mắt thấy hết thảy, Thi Mặc Tử trợn mắt há mồm, lông tơ dựng đứng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay sau đó, giọng nói của Hứa Thanh lại lần nữa vang vọng. Kẻ ngoại lai, hiện ra. Hắn vừa dứt lời, mặt đất ầm ầm, tất cả cỏ cây trong ám lâm phạm vi thật lớn này, lại nháy mắt tự đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhanh chóng lan ra bốn phía. Chúng lại chủ động lộ ra tu sĩ Viêm Nguyệt đang ẩn thân trong ám lâm này. Dùng phương pháp khác biệt chuẩn bị đi săn. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 1998, Quân Lâm, 3. Giờ phút này, mỗi một người trong bọn họ, đều run rẩy toàn thân, không cách nào tin, đầu óc càng trống rỗng. Thực sự là loại chuyện này vượt qua nhận tri của bọn họ, đã đạt tới trình độ gần như thần thoại. Nơi xa, còn có hai tu sĩ cách nhau ngàn trượng, đang đối đầu. Bọn họ chính là Tịch Đông Tử và Phàm Thế Song. Sắc mặt hai người bây giờ đều tái mét như nhau, tâm thần dấy lên kinh đào. Hải lãng chưa bao giờ có. Bọn họ cùng nhau quay đầu, ngóng nhìn vị trí của Hứa Thanh. Giờ phút này trong mảnh đất quỷ xa rải rác này, số lượng tu sĩ tồn tại có trên trăm. Trong đó mỗi một người đều có thủ đoạn của mình, có rất nhiều công pháp dựa vào, cũng có rất nhiều ngoại vật dựa vào. Vả lại, bản thân bọn họ cũng là người nổi bật trong cùng thế hệ, cho nên mới có thể trổ hết tài năng từ trong đám người, ẩn nấp ở chỗ này đến nay, chờ đợi cơ hội thu hoạch được con non quỷ xa. Nếu Hứa Thanh không xuất hiện, trong bọn họ dù sẽ có kẻ chết người bị thương, thế nhưng nhất định có người có thể thành công lấy được quỷ xa. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh đến. Chỉ một câu, tất cả quỷ xa mà bọn họ khát vọng đều bay ra ngoài. Hắn vung tay lên, tựa như bỗng nhiên kéo ra màn cửa trong phòng tối, khiến cho tất cả mọi người ẩn nấp bị bại lộ hết. Thậm chí hình dung này cũng không quá thỏa đáng. Nói một cách chuẩn xác là Hứa Thanh vung tay lên, không chỉ kéo ra màn cửa, mà là phòng ốc nháy mắt tự động phá giải, mỗi phần lại còn mọc chân tự rời xa. Sự kinh hãi một cảnh này mang đến, khiến cho đáy lòng tất cả tu sĩ Viêm Nguyệt nơi này, đều cuồn cuộn thiên lôi, cực kỳ chấn động. Sự thông thấu ngay lập tức, từ tối đến sáng trong chốc lát khiến mỗi người trong bọn họ đều thở dồn dập. Mà Tịch Đông Tử là người rung động mãnh liệt nhất. Trước đó, sau khi phát hiện ra ngọn nguồn của biến cố Sơn Hải là Cửu Lê, đáy lòng hắn vốn có suy đoán đối với Hứa Thanh. Hắn cũng từng nghĩ, Hứa Thanh khả năng không chết, cũng từng nghĩ có lẽ tương lai còn sẽ gặp phải, nhưng cho dù thế nào, hắn cũng không dự đoán được. Lần gặp gỡ tiếp theo của hai bên lại xuất hiện bằng loại phương thức không thể tưởng tượng nổi này. Nhìn trên trăm quỷ xa quỳ xuống như gặp quân vương phương xa, nhìn ba bóng dáng quỷ xa to lớn cổ xưa lại kinh khủng trên trời kia, thân thể tịch Đông Tử hiếm thấy run rẩy một chút. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ầm ầm bùng nổ trong tâm thần hắn. Phàm thế song cách hắn khoảng ngàn trượng cũng như vậy. Hắn vốn đang giằng co với Tịch Đông Tử, nhưng giờ phút này, sau khi tận mắt nhìn thấy hết thảy chuyện này, sóng lớn kinh thiên nổi lên trong tâm thần hắn. Trong thời gian ngắn, mọi người đều bị một cảnh này làm cho khiếp sợ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Hứa Thanh, đứng bên ngoài mảnh rừng rậm rải rác này, ánh mắt vẫn chưa lập tức đặt trên người Tịch Đông Tử ở phương xa, mà là ngẩng đầu lên. Nhìn về phía ba con quỷ xa quẩn thần trên trời kia. Ba con này, đều không giống tất cả hung thú hắn gặp suốt một đường tới. Đây. Bọn chúng không kêu rên, cũng không bày ra hình dáng quỳ xuống, mà ngóng nhìn mình từ trên không trung, trong đó mơ hồ còn ẩn chứa một chút nghi hoặc và dò xét. Hung thú Sơn Hải Đại Vực, sau khi đạt tới quẩn thần, có lẽ sẽ thức tỉnh. Một chút ký ức ẩn giấu trong huyết mạch. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Chỉ có đáp án này mới có thể giải thích ánh mắt của ba con quỷ xa quẩn thần này. Ánh mắt này cũng làm cho Hứa Thanh hiểu được khí tức cửu lê của mình. Cực hạn ở đâu? Trừ phi có thể chân chính bày ra hình thái tổ vu, nếu không, muốn điều khiển hung thú quẩn thần, ta còn không làm được. Hứa Thanh suy tư trong lòng, ánh mắt cũng thu hồi theo đó, khẽ quét qua. Trên người tu sĩ bị lộ ra bóng dáng trong rừng rậm, cuối cùng ngóng nhìn về phía Tịch Đông Tử. Bọn họ cách rất xa, đối với kẻ phàm tục, là hai bên nhìn không thấy nhau. Nhưng thân là tu sĩ, sức chiến đấu và tu vi lại đều đạt tới loại cấp bậc này. Thì chỉ cần không phải khoảng cách quá xa, dưới sự tăng cường của thần thức dung nhập bản năng, là có thể cảm giác và ngóng nhìn lẫn nhau. Trong ánh nhìn chăm chú này, cảm giác nguy cơ trong lòng Tịch Đông Tử lại dâng lên lần nữa. Hứa Thanh nâng bước chân, đi về phía trước một bước. Một bước này hạ xuống, thân thể hắn truyền đến âm thanh thiên lôi, vô số sợi hồn màu đỏ bùng nổ ra từ trong cơ thể hắn, xoay quanh bốn phía hình thành gió bão màu máu, lại nhanh chóng dung hợp, hình thành hình thái thần linh. Trực tiếp chính là tầng thứ tư, hình thái xích mẫu, cũng gọi tử chủ. Nó cao trăm trượng, huyết nhục lông vũ màu tím trên dưới toàn thân, sau lưng càng có đôi cánh khổng lồ, từng hồi âm thanh thì thầm tràn ra trong thân thể hắn, vang vọng bát phương. Phía sau hắn là một vần tử nguyệt chậm rãi dâng lên, đếm không hết bóng dáng trên đó đang cúng bái. Phía trước hắn là một nhật quỷ to lớn, kim đồng hồ đang chuyển động, hình thành lực lượng thời gian, vặn vẹo hư vô, làm mờ đi hết thảy. Dưới thân thể của hắn là một tòa đài sen khổng lồ, mỗi một phiến lá sen đều đại biểu cho một loại năng lực của Hứa Thanh. Bọn chúng hình thành xúc tu màu tím lan tràn bát phương, giống như một đóa hoa bỉ ngạn màu tím, nhìn thấy mà giật mình. Ý vị thần linh giáng lâm thiên địa, dẫn đến linh hồn của không ít tu sĩ lay động, cho dù là những con thú quỷ xa kia cũng đều hơi sao động, ba con trên trời càng tràn ra uy áp toàn thân. Nhưng Hứa Thanh không để ý đến, dùng loại hình thái thần linh kinh khủng này đi ra bước thứ hai. Khoảnh khắc đặt chân xuống, chín cái đèn lồng huyết nhục, thoáng chốc bay ra từ trong cơ thể hắn, xoay quanh bốn phía, trên đó hình thành chín đầu của cửu lê. Chúng khí thế kinh thiên, truyền ra gào thét, đồng thời cũng nhanh chóng tuôn về phía Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1999, ngóc đầu trở lại. Chớp mắt, chín cái đầu này đã dung hợp với hình thái thần linh của Hứa Thanh, hóa thành bộ vu giáp tràn ngập cảm giác vạn cổ tang thương kia. Chín đầu của cửu lê cùng nhau hiển hiện, tăng cường sức chiến đấu của Hứa Thanh đến nghiêng trời lệch đất trên toàn phương vị. Khi nhai tí biến thành mặt nạ mang trên mặt Hứa Thanh, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Một tồn tại chưa hề xuất hiện trong lịch sử đã hiện ra trên thế gian này. Thần cùng vu, đồng thời xuất hiện trên thân một người, khí tức mạnh mẽ. Khó mà hình dung kinh thiên dâng lên trên người Hứa Thanh. Quỷ xa dưới mặt đất quỳ xuống run rẩy, quỷ xa trên bầu trời lại cũng yên. Lặng cúi đầu. Cỏ cây rừng mưa xung quanh cùng nhau xoay người, sấm sét màu đỏ trên. Trời cũng đều nổ tung, khiến cho màn trời bị nhuộm lên màu đỏ. Những tu sĩ vi nguyệt kia, càng có không ít kẻ không chịu nổi, phun ra. Máu tươi, không thể không rút lui, đáy lòng đã bị sự hoảng sợ và kinh hãi lấp đầy. Cho dù là Phàm Thế Song và Tịch Đông Tử, đầu óc cũng như có sấm sét nổ. Tung. Không cần động thủ, bọn họ đã có thể rõ ràng cảm giác được sự mạnh mẽ của Hứa Thanh giờ khắc này. Thiên Mặc Tử xa xa thở dồn dập. Hắn giống như mọi người, cũng là lần đầu tiên trông thấy loại hình thái này của Hứa Thanh, mà cảm ứng đến từ huyết mạch khiến cho trong lòng hắn lại không khỏi dâng lên cảm xúc muốn cúng bái. Ngay vào lúc mọi người bị Hứa Thanh dọa sợ, Hứa Thanh với hình thái thần vu đi ra bước thứ ba, vượt qua khoảng cách, xuất hiện nơi cách Tịch Đông Tử. Ngoài ngàn trượng. Khoảnh khắc hắn hiện thân, mặt đất nổ vang, màn trời như muốn nứt ra, khí. Tức cuồng bạo cùng sát ý tuyệt thế ngay tí tràn ra khiến cho mảnh thế giới này rơi xuống bông tuyết màu tím. Phàm Thế Song bỗng nhiên lùi lại. Hắn từ ánh mắt của Hứa Thanh và chuyện Hứa Thanh bị Tịch Đông Tử chém giết nghe được ở bên ngoài trước đó. Lập tức đoán được, lần này đối phương tới đây chính là vì Tịch Đông Tử. Không liên quan đến mình. Mà cùng lúc hắn lui lại, trên thân Tịch Đông Tử, cũng truyền tới tiếng nổ. Hắn cũng hành động. Hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thân thể lui lại một bước. Lớn, sức chiến đấu quy hư đại viên mãn dâng lên từ trên người hắn. Làm đại thiên kiêu đứng thứ hai trên danh sách của Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc, dù giờ khắc này Hứa Thanh mang đến cảm giác áp bách cực lớn cho hắn, nhưng hắn không có thói quen không chiến đã khuất phục. Huống hồ, hắn biết rõ, Hứa Thanh đã tìm đến nơi này, như vậy trận chiến này nhất định chính là trận chiến sinh tử. Cho nên trong khoảnh khắc, màn trời vốn xuất hiện vết rách, ầm ầm vỡ vụn. Một ngón tay to lớn bỗng nhiên hạ xuống từ bên trong, nháy mắt tới gần chỗ Hứa Thanh. Khí thế của ngón tay này vô cùng hùng vĩ, như có uy thế hủy thiên diệt địa. Càng ẩn chứa toàn bộ sức chiến đấu và vô số quy tắc pháp tắc của Tịch Đông Tử, còn có cả dấu vết đạo của hắn. Ngón tay ấy vặn vẹo hư vô, dùng thế dời núi lấp biển, xông thẳng đến Hứa Thanh. Nét mặt Hứa Thanh vẫn như thường. Đối mặt với ngón tay đang đến này. Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm một tiếng, hắn đã chạm ngón. Tay to lớn kia trước người, càng vặn lên trên. Âm thanh răng rắc vượt qua cả tiếng sấm, vọng lại. Ngón tay kinh khủng này bị vặn từ giữa, bị Hứa Thanh cứng rắn bẻ gãy. Sau một khắc, ngón tay thứ hai, ngón tay thứ ba, ngón tay thứ tư, thứ năm. Chiếm lấy màn trời, lần lượt đi tới. Một chiêu này, lúc trước Tịch Đông Tử từng bày ra với Hứa Thanh. Lúc ấy, Hứa Thanh hao phí cái giá cực lớn, triển khai tất cả thần thông mới miễn cưỡng đối phó được với từng ngón, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ, không thể không bày ra vết trăng trong giếng. Nhưng hôm nay đã khác xưa rồi. Thần thông giống nhau, những xử lý khác biệt, Hứa Thanh bước ra bước thứ tư. Theo âm thanh răng rắc lần lượt truyền ra, bốn ngón tay xông đến này. Không cách nào ngăn cản được bóng dáng Hứa Thanh mảy may. Toàn bộ đều bị hắn nâng tay bẻ gãy ngay trước mặt. Đối mặt một màn này, nét mặt Tịch Đông Tử nghiêm nghị, lùi lại rồi bấm niệm pháp quyết một lần nữa. Ngay sau khi năm ngón tay bị vặn, màn trời tối sầm lại, một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, chụp về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn bàn tay mênh mông kia, hai mắt xuất hiện sương mù xám. Sương mù này càng ngày càng đậm, trong chớp mắt đã bay lên từ trên người hắn, hình thành một luồng xung kích. Đi thẳng đến bàn tay kia. Giữa tiếng nổ vang, song phương va chạm, bàn tay kia không cách nào hạ xuống được, mà rút lui ra trong xung kích này. Một khắc sau, sương mù nhanh chóng ngưng tụ, lại hóa thành một cái đinh màu xám, trực tiếp xuyên qua bàn. Tay, kéo theo nó hướng về mặt đất. Mặt đất rung động mạnh mẽ, bàn tay khổng lồ này bị cái đinh do sương mù xám hình thành này, đóng mạnh lên mặt đất. Mặc cho Tịch Đông Tử thi pháp thế nào, cũng đều khó mà khiến bàn tay này giãy giụa ra được. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn Tịch Đông Tử đã thay đổi sắc mặt, không nói một lời, cất bước đi ra bước thứ năm. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đứng trước Tịch Đông Tử trăm trượng. Tịch Đông Tử thở dồn dập, toàn thân nháy mắt đỏ đậm, từng huyết ảnh bay ra từ trong cơ thể hắn, bay quanh bốn phía, hình thành hồ máu. Huyết ảnh trong đó lại không ngừng sụp đổ, làm phạm vi hồ máu tiếp tục tăng vọt, tiếp gào đi về phía Hứa Thanh. Bản thân hắn là nhanh chóng lên không. Giữa thiên địa, nét mặt hắn vặn vẹo, sát ý trong mắt mãnh liệt, hai tay nâng lên bỗng nhiên tản ra, lập tức càng nhiều máu tươi và huyết ảnh bùng nổ ra từ trong thân thể hắn. Trong thời gian nháy mắt, một biển máu mênh mông xuất hiện ngay xung quanh, phạm vi kinh người, không nhìn thấy bờ, che đậy bầu trời, khiến cho thiên địa đều biến thành huyết sắc. Trấn Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện chấm .org Chương 2000, ngóc đầu trở lại, 2. Ở trung tâm biển máu, Tịch Đông Tử gần như nhìn không thấy bóng dáng. Gầm nhẹ một tiếng, hai tay hạ xuống, lập tức mảnh biển máu kinh khủng này cũng đi theo tiếng đó, trấn áp mặt đất. Lúc trước, Hứa Thanh đã bại dưới một chiêu này, bởi vì đã vượt qua cực hạn huyết quyền hành của hắn, cho nên bại trận, dù cuối cùng chạy ra, cũng bị thương nghiêm trọng. Giờ phút này khi trông thấy một lần nữa, Hứa Thanh ngẩng đầu lên, ngóng nhìn biển đỏ rơi xuống từ trên trời, nâng lên tay phải, cách không tóm về phía mảnh biển đỏ này. Tu vi hiện lên toàn thân vào lúc này, thần nguyên khuếch tán bát phương. Trong khoảnh khắc này, chín đầu cửu lê càng thoát thể mà ra, gào thét thiên đề, khí thế ngập trời. Huyết quyền hành của Hứa Thanh, dưới sự tăng cường cực hạn gia trì, lập tức đã vượt qua cực hạn lúc trước, bị đẩy lên một cấp bậc cao hơn. Biển máu che khuất bầu trời lập tức cuồn cuộn, thế mà hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ngọn nguồn của vòng xoáy này, chính là bàn tay đang nâng lên của Hứa Thanh. Biển máu cuồn cuộn tiếp tục xoay tròn, không ngừng hội tụ về lòng bàn tay Hứa Thanh, chính nó lại càng ngày càng nhỏ. Từ xa nhìn lại, một màn này nhìn thấy mà giật mình, khiến tất cả tu sĩ quan sát, tâm thần lại nổ vang. Cho đến cuối cùng, trong ánh mắt mọi người, vùng biển mênh mông vốn không nhìn thấy cuối trên bầu trời kia, lại hóa thành một quả cầu máu chuyển động trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Trong đó tràn ra ánh đỏ chói mắt, nhuộm lên thiên địa, chỉ nhìn thôi đã có một loại cảm giác linh hồn bị đâm đau nhức, dường như có thể nghe thấy vô số tiếng kêu rên. Khí tức càng làm người ta kinh dị trong lúc xoay tròn, có vẻ không ổn định. Phản phất lúc nào cũng có thể nổ tung, hình thành hạo kiếp. Một cảnh này khiến đầu óc Tịch Đông Tử như có sấm sét nổ tung, thân thể và thần trí đều run rẩy. Khi sự hoảng sợ trong lòng hắn không cách nào ẩn giấu được, lộ ra từ trong mắt, ngón trỏ của Hứa Thanh đã gãy một cái trên quả cầu máu kinh khủng này. Trong chốc lát, quả cầu máu này mang khí thế diệt tuyệt hết thảy, bỗng nhiên xông ra. Những nơi đi qua suốt một đường này, hư vô bị vạch ra vết máu ăn mòn, như bầu trời bị thương, xông thẳng đến Tịch Đông Tử. Ánh đỏ chiếu trời, làm màn trời biến thành màu đỏ, mà vết máu kia nhanh chóng khuếch tán, chớp mắt đã giống như một màn sân khấu màu đỏ, che phủ hư không. Mặt đất cũng như thế, như thể huyết luyện ngục, mà ngọn nguồn của hết thảy điều này đều là quả cầu máu được áp súc toàn bộ biển máu mà tạo thành, bị Hứa Thanh điều khiển. Trong sự không ổn định, lộ ra cuồng bạo và kinh khủng, càng ẩn chứa ý diệt sạch hết thảy. Tất cả tu sĩ vi nguyệt thấy cảnh này, từng kẻ nhanh chóng rút lui, trái tim đập mạnh hơn, thậm chí máu toàn thân đều có cảm giác sắp không khống chế nổi. Đồng tử phàm thế song co lại. Thực sự là trong lúc xuất thủ với Tịch Đông Tử, Hứa Thanh ở trên một loại địa vị áp chế tuyệt đối. Cho dù là bẻ gãy ngón tay, hay đảo ngược khống chế máu, đều để hắn rõ ràng ý thức được, mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Hắn thậm chí đều không triển khai bất cứ một thần thông chủ động nào. Phàm Thế Song nghĩ tới đây, tốc độ lui lại càng lúc càng nhanh hơn. Còn người trong cuộc của hết thảy, Tịch Đông Tử, hắn đang ở giữa không? Trung, giờ phút này nét mặt tái mét. Hắn hiểu rõ thần thông của mình, cũng biết được uy lực của nó, cho nên nháy mắt đã cảm giác quả cầu máu đang tiến đến. Có lực sát thương vượt qua trước đó. Thậm chí thiên địa vào thời khắc này giống như lồng giam, màu đỏ bao phủ. Tại bát phương kia làm hắn có một loại cảm giác không cách nào né tránh. Không cách nào chống cự. Mắt thấy nguy cơ, trong khoảnh khắc sinh tử này, kinh nghiệm và bản năng. Chiến đấu nhiều năm khiến cho Tịch Đông Tử không chần chờ chút nào, trực. Tiếp há to miệng, phun một cái về quả cầu máu đang tiến đến. Lập tức một luồng kim mang bay ra từ trong miệng hắn, đi thẳng đến quả. Cầu máu. Đồng thời, thân thể Tịch Đông Tử cũng mượn thời gian này, lựa chọn tự. Phân giải, chớp mắt đã hóa thành vô số huyết ảnh, bắn ra bát phương. Mà kim mang bị hắn phun ra kia, cũng trở nên óng ánh trong giây lát, hình. Thành ánh sáng chói mắt. Hạch tâm của ánh sáng, là một chiếc nhẫn. Chiếc này lấy xương màu vàng óng mà chế tác, trên đó rất ít huyết nhục. Giống bị cạo đi, chỉ để lại một khuôn mặt. Giờ phút này gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, phát ra tiếng kêu rên. Chủ nhân, là ta đây, ta là Tiểu Ngư, người một nhà. Chủ nhân, ta nhớ. Ngươi, đều do tên Tịch Đông Tử đáng giết ngàn đao kia. Chiếc nhẫn này, chính là ngón tay thần linh bị bắt sống ngày đó khi đinh. 132 phong ấn Tịch Đông Tử, rồi bị hắn xông ra. Sau này, nó ở bên cạnh Tịch Đông Tử, bị Tịch Đông Tử tàn nhẫn luyện hóa. Biến thành một chiếc nhẫn như thế, bây giờ bị lấy ra, điều khiển ngăn cản quả. Cầu máu. Có lẽ là Hứa Thanh nhớ tình bạn cũ, cũng có lẽ là lời nói của ngón tay thần. Linh này đánh động hắn, cho nên chớp mắt tiếp theo, quả cầu máu dù vẫn va. Chạm với chiếc nhẫn đụng nhưng lại xuyên thấu qua, không tổn thương nó mảy. May. Thậm chí trong chớp mắt va chạm, quả cầu máu đánh nát dấu ấn của Tịch Đông Tử trên chiếc nhẫn. Trải qua cửu tử nhất sinh, ngón tay thần linh run rẩy, nhanh chóng tới gần. Hứa Thanh, muốn nói chút gì, nhưng giây lát tiếp theo, bóng dáng lão tổ kim. Cương Tông đã xuất hiện phía trước hắn. Dừng bước. Lão tổ kim Cương Tông thản nhiên mở miệng, nhìn xuống từ trên cao. Hắn. Cảm thấy đây là thời khắc tỏa sánh nhất trong cuộc đời mình, dù sao có thể kêu. Lên hai chữ này với một thần linh, không phải bất cứ khí linh nào cũng có thể. Làm được. Ngón tay thần linh dù tâm thần hơi quay cuồng, nhưng cũng không dám lỗ. Mãn vào lúc này, chỉ có thể lộ ra vẻ lấy lòng.